Xuyên Việt ta kiếm được lão công cường tráng. Chương 56, góc truyện audio.com. Lưu Hiền từng tìm đến chỗ Phùng Thị, muốn nhìn thấy bộ dạng khó coi của người phụ nữ độc ác đã đẩy mình vào hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng khi thấy Phùng Thị điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mê, đến cả mình cũng không nhận ra là ai thì trong lòng không có tư vị gì. Ra là cũng không thấy hà hê như mình vẫn tưởng. Nhìn người phụ nữ đã từng đầu ấp tay gối với mình giờ đây không ra hình người Lưu Tuệ tuy không phải là con ruột. Nhưng Lưu Hiền đã nghĩ y là con ruột mà đối đãi bao nhiêu năm qua. Biết tình cảnh của Lưu Tuệ cũng làm Lưu Hiền thấy khó chịu. Nghĩ đến Lưu Tuệ cũng là bị ép gả đi, Lưu Hiền nghĩ. Thôi cũng coi như là đền tội cho Lưu Triệt, mẹ con Phùng Thị đã gặp báo ứng. Báo ứng của bản thân chắc cũng sắp đến thôi. Lưu Hiền cười nhạt, mẹ già đau ốm chẳng biết còn sống được bao lâu có con trai. Nhưng lại bị chính bản thân mình lạnh nhạt đẩy ra xa. Giờ hối hận thì cũng đã muộn, con trai lão không muốn tha thứ cho lão nữa. Sau này chết đi cũng không có ai thờ phụng, đây chắc cũng là báo ứng đi. Lưu Hiền lẳng lặng trở về, không còn tâm trạng muốn trả thù Phùng Thị nữa, thì đã chịu báo ứng đủ rồi. Ông trời quả thực có mắt, người xấu sớm muộn gì cũng bị quả báo. Vì Lưu Hiền ra tay quyết đoán muốn giữ tài sản của mình cho Lưu Triệt, làm đám người trong Lưu gia đứng ngồi không yên. Nếu Lưu Triệt quay về Lưu gia, để lại tài sản cho y cũng không có gì. Đằng này Lưu Triệt muốn từ Lưu gia, lão già này là muốn làm cái gì? Ăn no rừng mỡ muốn làm người tốt. Người trong Lưu gia gấp đến xoay quanh bàn bạc với nhau tìm cách giải quyết chuyện này. Lưu Triệt được đại tráng và tiểu tráng chăm sóc, sớm đã quăng Lưu gia ra sau đầu tiếp tục công việc buôn bán của mình. Hoàn toàn không biết việc Lưu Hiền vậy mà muốn để lại tài sản cho mình gây sóng gió trong Lưu gia. Lưu Triệt đang xem xét có nên mở đường kinh doanh mới không? Làm lẵng bánh kẹo để làm quà, hay bánh kẹo cao cấp đây? Hiện tại Lưu Triệt chủ yếu kinh doanh đồ ăn vặt, đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ nhân. Lưu Triệt đang muốn mở rộng ra nhắm đến đối tượng khách hàng phong phú hơn. Vì làm được bánh tráng, nên hòa đường ký của Lưu Triệt, có bán các món liên quan tới bánh tráng như bán tráng trộn hay bánh tráng nướng. Hoa quả ngoài dùng để làm chè còn dùng để làm hoa quả dầm. Cực kỳ được yêu thích. Lưu Triệt còn tính làm đá để mùa hè còn bán đá vào và thêm đá vào các món ăn. Đang suy tính thì Hỉ Nhạc chạy vào nói. Lão bản có khách quý đến, là Chi huyện đại nhân. Lưu Triệt nghe vậy liền ra bên ngoài. Quả nhiên liền thấy Giang Phi Vũ đang ở quầy của tiệm. Đối với vị Chi huyện này Lưu Triệt tương đối có hảo cảm. Qua vụ việc sự kiện lần trước với Triệu gia, có thể thấy người này là một người sáng suốt, lối suy nghĩ cởi mở hợp khác với nhiều kẻ sĩ ở đây. Vì nhiều người cho rằng cha mẹ có sai con cái cũng không được làm trái ý cha mẹ. Nếu vụ án này rơi vào tay một chi huyện khác rất có thể sẽ không biết lý lẽ mà phạt đại tráng. Nên Lưu Triệt cũng cảm kích người này, Lưu Triệt cảm thấy người này khá có ý tứ. Cho dù có vẻ rất muốn kết giao với mình nhưng vì thân phận quan viên, không tiện qua lại mật thiết với thương nhân nên cũng giữ một khoảng cách nhất định. Không hiểu sao hôm nay lại chủ động đến tìm mình. Lưu Triệt mỉm cười nói. Giang đại nhân, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Giang Phi Vũ khoát tay nói. Hòa đường ký của Lưu lão bản sắp nổi tiếng khắp nước ta rồi. Ta còn chưa được nếm thử thức ăn của tiệm lần nào đâu. Hôm nay có bạn học đến thăm. Khi tham quan trấn, hắn nhất quyết đòi vào hòa đường ký thử một lần. Lưu Triệt nghe vậy mới để ý bên cạnh Giang Phi Vũ là một nam nhân tuấn tú. Khí thái bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải thường dân mà là người phú quý. Lưu Triệt chấn định mỉm cười không khẩn trương, cũng không xu nịnh, mời hai người vào phòng bên trong dùng thức ăn. Nam nhân kia khá hài lòng với thái độ của Lưu Triệt nên cũng thoải mái hơn lúc mới vào. Lưu Triệt tinh tường phát hiện, khi mới nhìn mình nam nhân này đã có một lúc sửng sốt. Lưu Triệt cũng không tự luyến mà cho rằng do mình tuấn tú nên đối phương sửng sốt. Nếu là trước đây Lưu Triệt còn có chút tự luyến này, cơ thể nguyên bản của Lưu Triệt Tuấn Mỹ Lưu Triệt lại là một người thành đạt, cả người tỏa ra khí chất của tổng tài bá đạo tà mị. Vô cùng được nữ nhân và các tiểu không hoan nghênh, nếu y không phải là một không hẳn là một tai hoa gieo rắc đào hoa. Cơ thể bây giờ tuy phù hợp yêu cầu về tiểu không của Lưu Triệt. Cơ thể mảnh mai, chắc khỏe nhưng không thô kệch, cả người tỏa ra khí chất văn nhã dịu dàng, chính là điển hình của hình tượng anh trai mưa. Có điều gương mặt cũng chỉ là thanh tú dễ nhìn thôi. Mang thắc mắc về thân phận của nam nhân lạ mặt, Lưu Triệt niềm nở như không có gì tiếp đón hai người Giang Phi Vũ. Cách chương.